Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, khảo thí cốt linh. Giết, hơi mập thanh niên mơ hồ không rõ phun ra một chữ, giết. Ma đao nhất chuyển, mũi đao thẳng đến vương thần. Cẩn thận, không thể đối cứng, phía dưới đám người mở lời nhắc nhở. Đây là nhập môn pháp tướng công kích. Người ở chỗ này tự nhận đều không kháng nổi một kích này. Băng Thiên Quyền, vương thần khẽ quát một tiếng, thuận tay vung ra một quyền. Ngay sau đó một cái to khoảng 10 trượng tử sắc cự quyền bay ra, hiện lên vặn vẹo trạng thái, đánh phía chạm mặt tới ma đao. Răng rắc, song phương va chạm, ma đao từng khúc vỡ ra, như mục nát ngàn năm lão mộc đồng dạng. Phốc, hơi mập thanh niên máu tươi cuồng phún. Pháp tướng bị hủy, liên đới lấy hắn cũng thụ thương. Làm sao có thể? Hơi mập thanh niên chừng nứt hai con ngươi. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng. Hắn pháp tướng sẽ bị một cái linh thủy cảnh tiểu võ giả một quyền oanh bạo. Tại trong sự nhận thức của hắn, chưa từng thấy qua chiến lực như vậy nghịch thiên võ giả. Chính là thần thể cũng không so bằng. Lão thiên gia, vương thần mạnh phát nổ. Đây mới là hắn chiến lực chân chính sao? Quá kinh khủng, hắn so trước kia càng thêm biến thái. Xem ra hắn mới là chúng ta Thần Long Học Viện người mạnh nhất. Đám người trợn mắt hốc mồm, toàn bộ đều lộ ra thần sắc không dám tin. Kinh khủng, Long Hồn cùng Mục Tĩnh Hàm liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Lấy hai người bọn họ chiến lực, cũng có thể chiến thắng người vương giả này tầng 2 mập mạp. Nhưng là muốn nhẹ nhàng như vậy giải quyết đối phương, không thể nào làm được. Ba ba, vương thần tiến lên hai cước đá gãy hơi mập thanh niên hai tay, giật xuống hắn túi chữ vật, cũng không có giết hắn. Đi nói cho đạo lăng, muốn thiên cơ tinh thạch, để chính hắn tới lấy. Vương thần tùy thời xin đợi đại giá. Ta ngươi, hơi mập thanh niên há hốc mồm, thân thể co rút, nói không nên lời một câu cả nói. Cút đi, ba, vương thần nhấc chân đem hơi mập thanh niên đá ra viện tử. Nhìn một chút trong tay túi chữ vật, bên trong ngoại trừ 200 phương linh dịch cùng mấy khỏa đan dược, còn lại đều là một chút tạp vật, không có cái gì thứ đáng giá. Hai ngày thời gian, không có người lại tới quấy rối vương thần, đạo lăng cũng không đến. Sáng sớm, từng tia ánh nắng tản mát tại đại địa, thiên vũ thành náo nhiệt. Vô số người trẻ tuổi đều sớm đứng lên, bởi vì hôm nay là tiến vào võ minh thời gian. Thiên Vũ Thành tất cả đệ tử nghe lệnh, hiện tại bắt đầu chiêu thu đệ tử. Tất cả mọi người tiến vào võ minh. Một cái mở mịt thanh âm truyền đến, rơi vào Thiên Vũ Thành trong lỗ tai của mỗi người. Nghe thanh âm tựa như là từ võ minh phương hướng truyền tới. Ha ha, xuất phát, tiến võ minh. Về sau chúng ta cũng là võ minh đệ tử á. Võ minh, ta đến rồi. Từng đạo mạnh mẽ thân thể từ Thiên Vũ Thành lướt đi. Vô số người hướng phía võ minh phương hướng bay đi. Xuất phát, Long Hồn vung tay lên. Trùng trùng điệp điệp mấy chục người cũng ra võ vương quán rượu. Mỗi người đều trên mặt đều là thần sắc kích động. Dù sao có thể tiến vào võ minh là tất cả người trẻ tuổi tha thiết ước mơ sự tình. Long Hồn bọn người ở tại cửa thành đợi một hồi, cùng cái khác tam đại thế lực cùng Tử U đế quốc người tụ hợp về sau. Một nhóm 200-300 người, lúc này mới hướng võ minh phương hướng tiến đến. Thiên Vũ Thành ngay tại Thiên Vũ dãy núi chân núi. Đám người đảo mắt liền tới võ minh sơn môn khẩu. Sơn môn khẩu không có kiến trúc, chỉ có hai tòa cự phong, tựa như hai cái cửa khung. Hai tòa cự phong đều bị trẻ thành mặt phẳng, trong đó một tòa cự phong phía trên khắc lấy võ minh hai cái chữ to. Vương thần dương mắt nhìn lại, sơn môn khẩu lúc này đã tụ tập đại lượng võ giả. Đại khái nhìn lướt qua, không sai biệt lắm có 6-7 ngàn người, còn có người lục tục đến. Đại bộ phận võ giả đều là vương giả một tầng, ngẫu nhiên có 1-2 cái võ giả tầng 2 người. Còn có một số nửa bước vương giả cảnh giới võ giả. Linh thủy cảnh giới võ giả. Vương thần là phần độc nhất. Ồ, làm sao còn có một cái linh thủy cảnh tiểu võ giả? không ít người nhìn thoáng qua Vương Thần, cho là hắn là tới tham gia náo nhiệt, cho nên liền không có nhiều hơn để ý tới. Một khắc đồng hồ thời gian, Thiên Vũ Thành võ giả, trên cơ bản toàn bộ đến, lúc này nhân số, đã có gần vạn người. Mau nhìn, có trưởng lão đến rồi, là thần cảnh cường giả. Có người mở miệng, đám người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Võ Minh Sơn môn khẩu, xuất hiện hai người, một nam một nữ, nam 6-70 tuổi, tinh thần quắc thước, râu tóc hoa râm, người mặc một bộ trường bào màu xám trắng, con mắt không lớn nhấp nháy tỏa ánh sáng, nữ rất trẻ trung, nhìn chỉ có trên dưới 30 tuổi, dáng người đẫy đà, làn da trắng nõn, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều mang thành thục nữ tính khí tức. Hai vị trưởng lão sau lưng, còn đi theo hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, đều là vương giả một tầng võ giả. Ha ha, Liễu trưởng lão, năm nay lại có như thế đệ tử, cái này nhưng so sánh trước kia nhiều gấp 10. Lớn tuổi lão giả mở miệng, nữ tử kia cũng cười nói, đúng vậy a, Lý lão, so ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Như hôm nay đại biến, nghe nói gần nhất Võ Minh ngoại môn đệ tử đột phá vương cảnh, tiến vào nội môn, nói không sai, là bọn hắn đám tiểu tử này may mắn, bày ra như thế cái thời điểm tốt. Hai người nhẹ giọng trò chuyện với nhau, đi tới trước mặt mọi người, lão giả hắng giọng một cái, nói ra, đầu tiên, hoan nghênh các ngươi gia nhập Võ Minh, lão phu họ Lý. Các ngươi có thể xưng hô ta Lý trưởng lão. Vị này là Liễu trưởng lão. Đệ tử gặp qua Lý trưởng lão. Gặp qua Liễu trưởng lão, đám người nhao nhao ôm quyền hành lễ. Hai người gật đầu. Lý trưởng lão tiến lên một bước. Tiến vào Võ Minh không cần khảo hạch. Chỉ cần làm một cái khảo nghiệm nho nhỏ. Chính là khảo thí các ngươi cốt linh. Lão phu cảnh cáo nói ở phía trước. Nếu có tuổi tác vượt qua 30 tuổi người, hiện tại tự động rời khỏi còn kịp, nếu là trong lòng còn có may mắn, đừng trách lão phu vô tình. Lý trưởng lão để không ít người ở chỗ này biến sắc. Có mười mấy cái võ giả từ trong đám người lui ra ngoài. Hiển nhiên những người này tuổi tác đã vượt qua hạn mức cao nhất. Trong lòng còn có may mắn, nghe thấy Lý lão, lại lui ra, có ít người sắc mặt biến, nhưng là vẫn không hề rời đi. Vẫn đứng ở trong đám người. Còn có hay không? Nếu như bị lão phu điều tra ra có người tuổi tác vượt qua 30. Ngay tại chỗ giết chết. Lý trưởng lão ánh mắt lạnh lùng trong đám người đảo qua. Tràn ngập sát cơ. Lại có mấy chục người. Rời khỏi đám người. Rất tốt. Lý trưởng lão gật đầu. Phất ống tay áo một cái. Một cái sáu cạnh trận pháp vứt trên mặt đất. Không cần phải nói trận pháp này chính là khảo thí cốt linh. Kỳ thật giống Lý trưởng lão loại này thần cảnh cường giả. Cũng có thể nhìn ra một người đại khái tuổi tác. Chỉ là nhìn không quá chuẩn xác. Không có trận pháp khảo nghiệm tinh chuẩn. Hiện tại bắt đầu khảo thí. Ai tới trước? Lý trưởng lão chỉ trận pháp. Lại nhìn về phía đám người. Ta đến. Đám người an tĩnh hai hơi. Có một cái 18 tuổi võ giả đi đứng ở trên trận pháp mặt. Xoát xoát xoát. Trận pháp run rẩy. Từng đạo chùm sáng màu trắng lóe ra. Cuối cùng lóe ra 25 đạo chùm sáng. Cái này đại biểu. Người này số tuổi chân chính là 25 tuổi. Không tệ. 25 tuổi. Là cái không tệ thiên tài. Lý trưởng lão khẽ gật đầu. Chỉ mình sau lưng một mảnh đất trống. Nói. Tiểu tử. Ngươi thông qua được, sau này sẽ là Võ Minh đệ tử. Đứng ở bên kia đi thôi. Đệ tử đa tạ Lý trưởng lão. Người kia tinh thần phấn chấn. Xong Lý trưởng lão ôm quyền thi lễ. Sau đó hấp tấp chạy đến trên đất trống đứng vững. Kế tiếp, ta đến. Lại có một thiếu nữ đi tới. Đứng tại trên trận pháp. Tuổi của nàng là 29 tuổi. Kém một chút liền đầy 30 tuổi. Thông qua. Kế tiếp. Thông qua, kế tiếp, bởi vì khảo thí vô cùng đơn giản, tất cả tiến hành nhanh vô cùng. Một khắc đồng hồ, liền từng có ngàn người thông qua được. Ta đi là thử một chút. Một cái thiếu niên mặc áo lam khẽ cắn môi, đứng ở trận pháp phía trên. Xoát xoát xoát, từng đạo chùm sáng màu đỏ lóe ra, trọn vẹn 31 đạo. Thanh niên mặc áo lam này võ giả phát động chùm sáng nhan sắc đều cùng người khác khác biệt. Rõ ràng đó có thể thấy được, tuổi của hắn vượt qua hạn mức cao nhất. Ngươi làm lão phu nói lời là đùa giỡn sao? Lý trưởng lão ánh mắt hiền hòa đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Trong ánh mắt mang theo từng sợi sát cơ. Lý trưởng lão tha mạng. Đệ tử thật sự là quá muốn gia nhập võ. Ba. Lam một thiếu niên nói còn chưa dứt lời. Lý trưởng lão sau đó vung ra một đạo khí kình. Đánh hắn óc vỡ toang. Xem như chết thảm. Cái này, đám người thấy thế trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nghĩ không ra cái này nhìn như ấm áp lý trưởng lão. Giết lên người đến tuyệt không mập mờ. Ha ha, tiếp tục, lý trưởng lão lại cười lên. Ánh mắt nhìn về phía đám người. Đi mau, trong đám người lại có mười mấy người lui ra ngoài. Cùng thiếu niên mặc áo lam kia. Những người này tuổi tác cũng vượt qua 30 tuổi. Bất quá tồn tại may mắn tâm lý. Nghĩ lừa dối quá quan. Hiện tại nhìn thấy lý trưởng lão đưa tay liền giết người. Trong lòng bọn họ vô cùng nghĩ mà sợ. Cũng không dám lại đi khảo nghiệm. Thời gian trôi qua, một canh giờ, liền có một nửa người hoàn tất thi kiểm tra. Chúng ta cũng đi. Long hồn bọn người đối vương thần phất phất tay. Mang theo thần long học viện đệ tử đi khảo thí cốt linh. Phượng Khinh Vũ, Kim Cáp, U Tử Huyên, Kim Cáp các loại cũng dẫn người tới gần tới. 200-300 cái tứ đại thế lực cùng tử U đế quốc võ giả. Toàn bộ thông qua được khảo thí. Gần nửa ngày, hơn vạn người đều thông qua được khảo thí. Trở thành võ minh đệ tử. Chỉ có mấy trăm nửa bước vương giả cảnh giới người còn lưu tại nguyên địa. Bọn hắn những người này đều là tự nhận chiến lực cực mạnh võ giả. Muốn thông qua chiến lực khảo hạch, tiến vào võ minh, lũ tiểu gia hòa, đến các ngươi. Trước kiểm tra một chút cốt linh. Ánh mắt của lão già quét tới. Nói, các ngươi mặc dù nửa bước vương giả, quy tắc giống như bọn họ, không thể vượt qua 30 tuổi. Hiểu chưa? Đệ tử minh bạch khảo thí bắt đầu. Có người đi tới, đứng ở trên trận pháp mặt. Thông qua, kế tiếp, thông qua, kế tiếp, thông qua, mấy trăm người khảo nghiệm rất nhanh. Trong nháy mắt liền hoàn tất thi kiểm tra. Chỉ còn lại vương thần một người. Vương thần cất bước hướng trận pháp đi đến. Xoát. Không đợi vương thần đi đến trên trận pháp mặt, lý trưởng lão trước hết một bước thu hồi trận pháp. Cái gì nha? Vương thần sững sờ tại nguyên chỗ. Gãi gãi đầu. Lý trưởng lão, đệ tử còn không có khảo thí đâu. Ha ha ha. Hắn trêu đến đám người cười vang. Tiểu tử này điên rồi đi. Hắn cũng muốn khảo thí. Thật sự là gan to bằng trời tiểu tử. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Ta sát. Cái này ngốc thiếu. Hắn không sợ chết sao? Người ở chỗ này không khỏi lộ ra giễu cợt. Tất cả mọi người cảm thấy tiểu tử này quá không biết chết sống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.